Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, hoàn lương thường ngày. 30. Minh Thù cảm giác mình bị rất tục sáo sáo lộ ngủ với. Cho nên Phong Bắc lúc thức dậy, nhìn thấy chính là toàn bộ giáo cuồng sao giáo quy rộng lớn hình ảnh. Tình cảnh cực kỳ tàn bạo, bởi vì phần lớn giáo chúng căn bản chưa từng đọc sách. Dựa theo viết cũng là muốn mạng của bọn họ. Đáng đời, Phong Bắc răng mài đến vang lên. Hắn liền như vậy không giải thích được bị ngủ. Tỉnh lại liền ngủ đối tượng cái bóng cũng không thấy. Hắn tìm tới Minh Thù thời điểm. Nàng tại thư phòng ôm lấy một đoàn đủ mọi màu sắc chè sôi nước ngẩn người. Phong Bắc nhìn chằm chằm đoàn kia đủ mọi màu sắc chè sôi nước nhìn. Thú nhỏ ngậm túi giấy dầu tốt quà vặt. Từ trên người Minh Thù nhảy xuống. Chớp mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Đệt, Minh Thù đột nhiên đứng lên. Nàng dường như muốn đi bắt thú nhỏ. Nhìn thấy tuyến tiếp xúc được hắn, lại miễn cưỡng dừng lại động tác, chống giữ mặt bàn nhìn hắn. Phong điện chủ, chào buổi sáng a. Phong Bắc che lấy áo khoác ngoài vào cửa, vẻ mặt hơi không được. Ngươi có ý gì? Cái gì có ý gì? Tối hôm qua ngươi hiểu. Nhưng mà Minh Thù nghiêng đầu cười khẽ. Phong điện chủ nói cái gì? Cái kia đơn thuần dáng vẻ vô tội, thật giống như thực sự nghe không hiểu Phong Bắc nói cái gì. Phong Bắc Long đang áo choàng trên tay nắm chặt. Miệng nhà nó, nàng lại nghĩ không nhận chướng. Coi lão tử là cái gì, nghĩ bạch ngủ. Cửa cũng không có. Phong Bắc ngẩng đầu, tức giận không dứt. Tối hôm qua chi tiết, cần ta giúp mộ giáo chủ nhớ lại một chút không? Minh Thù thi thi nhiên trở về ngồi. Tối hôm qua ta cùng Phong điện chủ phát sinh qua cái gì không? Mộ Linh. Phong Bắc mấy bước đi tới, cùng Minh Thù cách một cái bàn. Hắn cúi người đối diện cô nương. Chúng ta tối hôm qua qua giường. Minh Thù kinh ngạc, ta làm sao không nhớ rõ. Phong điện chủ không phải là ngủ ta trong giáo cô nương nào đi? Phong Bắc. Miệng nhà nó, tức giận, giận đến không có biện pháp nhổ nước bọt rồi. Mộ giáo chủ không hỗ sâu đến tiền nhiệm giáo chúng chân truyền. Phong Bắc hít thở sâu. Hết sức để cho mình tỉnh táo lại. Có thể nói ra vẫn là mang theo gai. Hắn nói xong cũng có chút hối tiếc. Có thể tưởng tượng đến thái độ của nàng. Trong nháy mắt có lý chẳng sợ hơn nhiều. Ai bảo nàng không nhận chướng. Cặn bã nữ. Minh Thù ngược lại không phải là tức giận. Chẳng qua là giơ tay lên ôm hắn cằm. Ta cho là ngươi tối hôm qua cái gì cũng không nhớ. Không nghĩ tới Phong điện chủ tại dưới tình huống như vậy. Ký ức cũng không tệ lắm. Phong Bắc kinh ngạc xuống. Hắn hướng lui về sau một bước. Tối hôm qua, hắn quả thật hẳn là cái gì cũng không nhớ. Minh Thù ngón tay rơi vào khoảng không. Nàng tự nhiên thu hồi. Đầu ngón tay phất qua mặt bàn. Dừng lại tại trong một quyển sách. Phong điện chủ một đêm hẳn là thật đắt. Không bằng liền lấy cái này để rồi. Minh Thù đem sách đưa tới. Phong Bắc ánh mắt rơi ở phía trên quen thuộc ngũ tuyệt bảo điển bốn chữ lớn trên. Khóe miệng giật một cái. Hắn một đêm, liền đổi lấy tay nàng viết nhân viên một quyển ngũ tuyệt bảo điển. Lão tử có như thế giá rẻ sao? Ta không muốn. Phong Bắc hất ra sách. Phi thường không biết xấu hổ nói. Ta bây giờ là mộ giáo chủ người. Người phải phụ trách ta. Ngủ đều ngủ qua. Nhiệm vụ này nếu là còn không hoàn thành được, lão tử cũng không sống được. Phụ trách Phong điện chủ, coi như là ngươi xuất hiện trước tại phòng ta. Ta tại sao phải phụ trách? Chậm liền không phụ trách. Ngươi đánh ta a, cho ngươi tức chết. Phong Bắc đột nhiên yên lặng. Hắn vẻ mặt từ từ chán trường xuống. Há miệng, coi như chúng ta như thế thân mật, ngươi cũng không thích ta phải không? Minh Thù con ngươi nhỏ khẽ híp xuống. Một lát sau nàng nói. Tính ta xui xẻo, Phong Bắc, lão tử mới xui xẻo. Vân vân, ngươi có ý gì? Minh Thù giải thích. Ta chẳng qua là phiền bên ngoài đám người kia cho ta nhét nam nhân. Vừa vặn Phong điện chủ có thể giúp ta đỡ một chút. Ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. Ta không thích ngươi. Phong Bắc não lối rẽ, nghe hiểu nàng ý của lời này. Nàng đây là thừa nhận quan hệ của bọn họ. Ta thích ngươi là tốt rồi. Mới là lạ. Minh Thù cười một cái. Quơ quơ sách trong tay. Thật không muốn. Phong Bắc trợn mắt nhìn trong tay Minh Thù sách. Nhanh chóng đoạt lấy đi. Muốn. Người đưa cho ta tín vật đính ước. Minh Thù ha ha hai tiếng. Định cái gì tình ngủ qua tình, tỉnh táo. Lão tử không cùng nàng so đo. Phong Bắc cúi đầu lật sách. Sắc mặt hắn dần dần đổi một cái. Mộ, Minh Thù không biết đi lúc nào đi ra ngoài. Hắn đuổi sát theo đi. Đây là ngũ tuyệt bảo điển. Nàng đem thực sự ngũ tuyệt bảo điển đưa cho hắn. Ta mới vừa rồi đã nói cho ngươi. Ngươi tài điếc hay là năng lực hiểu có vấn đề cần muốn ta giúp ngươi kêu đại phu nhìn một chút sao? Ta cho là, ngươi tiễn ta chính là ngươi viết. Cái kia mặt bìa liền là của nàng chữ. Hắn nơi đó biết nàng sẽ đem thực sự đưa cho hắn. Một đêm, một quyển ngũ tuyệt bảo điển. Hắn kiếm lời a? Không đúng, kiếm cái giám a? Còn ngươi nữa nói chuyện có thể thật tốt nói sao thế nào cũng phải mắng ta ngươi mới thoải mái. Một lời không hợp liền hận lão tử. Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giáo chủ. Chúng ta biết lỗi rồi. Ô ô ô. Có thể không chép sao. Giáo chủ cứu mạng a. Giáo chủ chữ này muốn thành tinh. Trong giáo từ trên xuống dưới. Tất cả đều là tiếng kêu rên. Sao giáo quy sao đến bọn họ muốn chết. Cũng không biết là ai lập giáo quy. Lại dài vừa thối. Có chút giáo quy bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Phong điện chủ, người giúp chúng ta cùng giáo chủ van nài a. Cầu Minh Thù vô dụng. Đám người này bắt đầu chặn Minh Thù tân sủng Phong Bắc. Phong Bắc bưng điện chủ cái giá. Các ngươi tính toán ta. Ta còn không có tìm các ngươi. Ai, ta lập tức liền muốn chép xong. Ta đi trước, ta cảm thấy ta còn có thể sao mấy lần. Bọn giáo chúng lẩm bẩm giải tán lập tức. Phong Bắc đứng ở trong hành lang. Gió mát vù vù đánh ở trên người hắn. Thật lạnh thật lạnh. Phong Bắc đi trở về phòng. Minh Thù ngồi ở ngưỡng cửa cắn kẹo hồ lô. Cũng không biết ai đi mua cho nàng. Ngũ tuyệt thần giáo cách gần nhất thành trấn. Dùng khinh công đều có nửa ngày lộ trình. Màu đỏ kẹo hồ lô. Đưa nàng bờ môi nổi bật lên kiều diễm ướt át. Nhìn lấy rất có thèm ăn. Phong Bắc ngồi vào bên cạnh nàng, tiến tới cắn kẹo hồ lô. Minh Thù đem kẹo hồ lô hướng bên cạnh rời một chút. Phong Bắc cắn hụt, bờ môi đụng phải Minh Thù bên mép. Hai người tầm mắt chống lại. Minh Thù đáy mắt luôn là mang theo ti ti lũ lũ nụ cười. Ôn hòa thuần thiện giống như giả. Dối trá. Phong Bắc muốn tiến một bước. Minh Thù lại hướng bên cạnh truyền. Tiếp tục cắn kẹo hồ lô. Phong Bắc đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Giáo chủ, không có, không cho, muốn ăn tự mua đi. Phong Bắc, ai ngờ ăn ngươi kẹo hồ lô. Hắn nhìn lấy Minh Thù ăn xong kẹo hồ lô. Đang muốn nói chuyện, Minh Thù đột nhiên nghiêng đầu. Mềm mại khắc ở hắn bờ môi trên. Tiếp lấy chua ngọt đồ vật liền bị đẩy vào. Minh Thù cười buông hắn ra. Cho ngươi nếm một chút. Phong Bắc nhịp tim rất không bình thường. Mẹ nhà nó nàng có phải hay không cố ý vung hắn đấy? Phong Bắc nhai nhai, nuốt xuống, thực sự chỉ có một chút. Hắn liền nếm cái vị sẽ không có. Keo kiệt, Phong Bắc chấn định trên mặt không nhìn ra một chút khác thường. Ta có lời cùng ngươi nói. Nói chứ sao, vào nhà nói. Minh Thù nhìn hắn một cái. Làm gì, có cái gì người không nhận ra. Phong Bắc trực tiếp dắt lấy nàng vào nhà. Thuận tay đóng cửa phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.